Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 4 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán, phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nguyên tệ chính là thứ dùng để giao dịch trong thế giới này. Người chăn ngựa như hắn, một tháng cũng chỉ kiếm được 200-300 khối tiền công. Tỷ thí có một trận thôi, đã được cho hẳn 100 rồi, có một tên đần mới không đồng ý. Lúc Túc Xương vẫn còn sống, hắn không dám chắc chắn cho lắm. Nhưng mà con ngựa trước mắt này đã chết rồi, có thể đi lại được đó là nhờ khải linh chi pháp. Huống hồ, sát lục chi khí bình thường, cho dù là có bì tráng đến đâu, bị người ta chém hơn chục nhát đao, cũng lại không thể nào khiến cho nó sinh ra một chút sợ hãi. Nghĩ như vậy, hắn bèn điều khiển con ngựa này lùi về phía sau nửa bước. Thấy hắn đồng ý rồi, khóe miệng của Mạc Nhàn Tuyết hơi nhếch lên, tạo ra một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng chỉ thoáng qua sau đó lại thôi, nếu như không chú ý sẽ chẳng thể nào nhận ra được. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của nàng lại vang lên. Liễu Minh Nguyệt, người nghe rõ rồi đó, đã muốn thi đấu thì ta đã sẵn sàng rồi. Vậy thì tốt, ta còn sợ rằng ngươi không dám cơ đó. Liễu Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên. Nàng ta cố ý gây sự, áp bức đối phương là bởi vì nàng ta vô cùng tự tin vào con đạo ly của mình, nắm chắc phần thắng trong tay. Đạo ly đã từng kinh qua xa trường, chứng kiến vô số những cảnh chém giết, nó đã thích ứng được với sát lục chi khí chân chính. Nếu như ngay cả một con ngựa non như ngươi chưa trưởng thành mà cũng thắng không nổi, vậy thì thực sự là mất mặt chết. Liễu Minh Nguyệt quay đầu liếc nhìn tên người chăn ngựa ngốc nghếch kia, lại nhịn không được cười lớn một tiếng. Để cho cái tên đần này quyết định, rồi thì các ngươi sẽ khóc thôi. Dư Phong ngẩn người ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn cô bé trước mắt với ánh mắt đầy sự bội phục. Trong tình huống vừa rồi, nếu như không dám so tài, danh tiếng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng vạn nhất thua cuộc, ảnh hưởng lại còn lớn hơn nhiều. Giao quyền quyết định cho một tên hạ nhân, mũi nhọn sẽ tập trung hết vào hắn. Cho dù có thua, nàng cũng sẽ không quá khó xử. Ngược lại, nếu như thắng, lại càng chứng tỏ nàng thông minh hơn người. Nghĩ ra được điểm này trong một thời gian ngắn như thế, quả nhiên không hổ danh là thiên tài nổi tiếng toàn thành Bạch Nham. Dư Phong quay đầu nhìn muội muội của mình. Vào lúc này, Dư Tiểu Ngư đang đứng trước người Túc Xương, hạ giọng cổ vũ cho nó, hoàn toàn không để ý đến cuộc đấu khẩu của hai nữ nhân. Dư Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng được xưng là tam đại mỹ nữ của thành Bạch Nham, tại sao tính cách lại khác biệt lớn đến như vậy? Bắt đầu đi. Không để ý đến vẻ mặt phiền muộn của Dư Phong, Liễu Minh Nguyệt phất phất tay. Có một tên hắc y nhân lập tức tiến tới trước mặt nàng, cung kính nhận lấy Ma Vân Ngọc Thạch. Hắn đột nhiên bắn ra một đạo năng lượng màu nâu xanh, giống như một dòng nước, bao trùm lấy toàn bộ viên đá. Ồ, vậy thì đây chắc là nguyên lực rồi. Trương Huyền thầm gật đầu. Danh sư đại lục tu luyện chân nguyên và chân khí, còn ở nguyên thế giới cần tinh luyện ra nguyên khí qua nguyên chỉ thành nguyên lực, có sức mạnh này mới có thể dần dần mạnh lên, tung hoành thiên hạ. Người trước mắt đây rõ ràng là tu luyện giả có thể tinh luyện ra nguyên khí, đó được gọi là nguyên võ giả. Chuyển nguyên lực vào, Ma Vân Ngọc Thạch giống như được kích hoạt, tỏa ra làn khí mờ mờ, có một luồng sát khí chiến trường mạnh mẽ lan tỏa. Cảm nhận được luồng khí này, mọi người xung quanh đều cảm thấy tim đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vã lùi lại vài chục bước, để lại một khoảng đất trống hình tròn. Sát khí chiến trường đối với tu luyện giả mạnh không phải là vấn đề, nhưng với những học sinh chưa nhập học, cực kỳ khó chống lại. Đặt Ma Vân Ngọc Thạch xuống đất, Liễu Minh Nguyệt nhìn Mạc Yên Tuyết và Dư Tiểu Ngư. Ta sẽ vào trước, chờ đợi các ngươi. Nói xong, nàng thúc ngựa vào phạm vi của Ma Vân Ngọc Thạch, chẳng mấy chốc đã tới khoảng cách 10 mét. Sát khí ở đây tuy rằng không quá mạnh, nhưng mà đủ để làm cho một con ngựa thường không chịu đựng nổi, cũng phải hoảng sợ. Dư Tiểu Ngư định tiến tới, nhưng thấy Mạc Yên Tuyết lắc đầu, nhìn về phía thanh niên kia. Trương Huyền, nếu như người đã đồng ý, hãy thay ta tỉ thí với Liễu Tiểu Thư một chút. Vâng. Vì 100 nguyên tệ, Trương Huyền không thể nào do dự được nữa, lập tức nhảy lên trên lưng ngựa, rung rung dây cương, điều khiển con túc xương chạy về phía Liễu Minh Nguyệt. Rất mau chóng, hắn cũng đã đến khoảng cách 10 mét so với Ma Vân Ngọc Thạch. Vừa tiến vào bên trong phạm vi 10 mét, sát lục chi khí lập tức tràn vào trong đầu hắn. Cảm giác này tuy không tính là quá đáng sợ, nhưng đối với một người bình thường mà nói cũng đủ tạo ra một áp lực tinh thần lớn. Đương nhiên, đối với Trương Huyền, đừng có nói là một chút sát lục chi khí ít ỏi này, cho dù là có tăng lên gấp ngàn vạn lần, cũng không thể nào ảnh hưởng tới hắn. Nhưng chỉ là thân phận hiện tại của hắn là một tên người chăn ngựa mà thôi, vẫn nên khiêm tốn một chút vậy thì tốt hơn. Nếu như không cần làm gì thì đã xông thẳng vào bên trong, ngươi không phải là quá giả tạo rồi sao? Nghĩ như vậy, hắn khống chế túc xương dừng lại, còn bản thân thì giả vờ lộ ra vẻ mặt thống khổ lắm, run run rẩy rẩy. Đã diễn thì phải diễn cho giống một tí. Ồ, vừa vào phạm vi 10 thước, túc xương đã có một chút bối rối rồi. Xem ra cũng có vẻ là thiên lý mã. Không hổ là ngựa được Mạc tiểu thư dày công chăm sóc, quả nhiên là lợi hại. Nhưng mà đáng tiếc, cũng chỉ đến đây là cùng thôi. Thiên lý mã lợi hại hơn nữa, chưa từng trải qua chiến trường, có thể đi đến đây được, đúng là cực hạn rồi. Những người có một chút hiểu biết về ngựa bắt đầu phân tích. Nghe được những lời này, Dư Phong không khỏi gật gù tán thành. Bản thân hắn cũng chưa từng trải qua chiến trường, nhưng mà cũng từng cảm thụ qua sát lục chi khí, biết rõ loại khí tức này có uy áp lớn đến mức nào đối với tinh thần. Túc xương kia có thể đi vào bên trong phạm vi 10 mét mà không hề sợ hãi, quả thực nằm ngoài dự đoán. Mạc Nhan Tuyết cũng không nhịn được thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Con ngựa của mình thế nào, nàng chính là người rõ nhất. Có thể làm được đến mức này rồi thì coi như là không tệ. Xem ra cái tên Trương Huyền này cũng có một chút bản lĩnh, nếu như không cũng không thể nào thuần phục được một con ngựa vốn nổi tiếng cứng đầu như vậy. Tuy nhiên, vẫn phải thất bại. Mạc Nhan Tuyết thầm than ở trong lòng. Nhưng có thể đi vào phạm vi 10 mét mà không hề hoảng loạn, cũng coi như một chút thành công rồi. Vào lúc này, nàng đã nhìn ra được Liễu Minh Nguyệt kia có sự chuẩn bị từ trước, cố ý dụ dỗ các nàng đồng ý tỷ thí, chính là muốn làm nhục nàng ngay tại đây. Đã lỡ miệng đồng ý rồi, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không cầu có thể chiến thắng, nhưng chỉ mong đừng thua quá thảm hại vậy là được. Mới vào mà đã không chịu nổi nữa rồi, cứ như vậy mà đòi tỷ thí với ta sao? Nhìn thấy túc xương kia đã ngưng lại, Liễu Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Nhưng nàng vẫn còn chưa kịp nói hết câu, con ngựa vốn đang run run rẩy rẩy vì bị sát lục chi khí xâm nhập kia, bỗng nhiên lại lắc lắc cái đầu. Sau đó, nó tiếp tục bước về phía trước. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Vào lúc này, người ngựa đã đi đến trước mặt Liễu Minh Nguyệt, cách nàng chưa đến một mét. Liễu Minh Nguyệt ngây người ra. Rõ ràng nàng ta đã thấy con ngựa này run run rẩy rẩy đến mức độ sắp không thể nào đứng vững nổi. Cái tên hạ nhân cưỡi ở trên lưng của nó cũng sắp chịu hết nổi rồi, làm sao có thể chạy đến đây được? Mấu chốt nhất là, nhìn nó có vẻ như là vẫn còn dư lực sao? Một con ngựa chưa từng trải qua chiến trường, 6 mét thực sự là cực hạn rồi. Ta không tin nó có thể sánh bằng đạo ly. Nàng ta vừa định thúc ngựa tiếp tục tiến lên, lại thấy con ngựa bên cạnh kia lại nhấc chân, ung dung đi đến trước mặt nàng, ngang hàng với con đạo ly. Đôi mắt to tròn của túc xương đảo qua, nhìn sang con ngựa bên cạnh. Ngay sau đó, nó há to miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, giống như... đang nhe răng ra cười. Cái gì? Bị một con ngựa cười nhạo? Liễu Minh Nguyệt hoàn toàn bối rối, có một chút không dám tin nổi vào hai mắt của mình, có thể sự thật lại bày ra ngay trước mắt. Nàng nhịn không được, hướng người chăn ngựa trên lưng ngựa nhìn lại, chỉ thấy hắn ta vừa vặn cũng đang tò mò nhìn lại nàng. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đối phương lập tức lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, tựa như... tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Liễu Minh Nguyệt khóe miệng giật giật. Cái này, người đang cố ý diễn kịch cho ta xem sao? Tràn đầy sự nghi ngờ, nhìn kỹ lại một lượt, chỉ thấy cái tên thanh niên thống khổ kia phát ra âm thanh rên rỉ, lại không hề giống như là đang giả bộ. Được rồi, nếu như không nghĩ được ra, cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Răng ngà cắn chặt một cái, hừ lạnh một tiếng. Đi đến 5 bước thì làm sao? Ta không tin ngươi, con ngựa miệng còn hôi sữa này, thực sự lại có thể so sánh với đạo ly của ta. Thúc lấy bụng ngựa, vào lúc này, một người một ngựa lần nữa đi thẳng về phía trước. Tiếp tục về phía trước 2 bước. Vào lúc này, cách Ma Vân Ngọc Thạch chưa đủ 3 mét, nồng đậm sát lục chi khí giống như là thực chất, liên tục tuôn ra, không ngừng tấn công tinh thần của một người một ngựa. Ái chà chà, 3 mét, vậy mà cách 3 mét đều có thể chịu đựng được sao? Không hổ là thiên lý mã ha. Mạnh mẽ quá, xem ra Mạc tiểu thư đây, ngựa túc xương đúng là phải thua rồi. Cái thành tích này đây, cho dù là người kinh nghiệm xa trường, cưỡi một con chiến mã cũng được xem là cực cao. Mà con ngựa túc xương kia chỉ còn là vị thành niên mã câu mà thôi. Muốn làm được, hoàn toàn chính xác, cực kỳ khó có khả năng. Nghe tiếng mọi người nghị luận, Liễu Minh Nguyệt cố nén khí tức đâm vào trong đầu, quay đầu nhìn người chăn ngựa cách đó không xa, lạnh lùng cười một cái. Ta vẫn là khuyên ngươi, chủ động nhận thua bây giờ đi. Khoảng cách này cũng không phải là một hạ nhân như ngươi có thể hy vọng xa vời. Ta không thể được. Ta sẽ không. Trên lưng ngựa, thanh niên kia nổi đầy gân xanh, hình như tùy thời hắn đều có thể ngã xuống đất, nhưng mà như cũ, vẫn cứ liều mạng kiên trì. Còn về phần con ngựa túc xương, bốn chân của nó liên tục run run rẩy rẩy, xem ra sẽ lập tức phải chấn kinh, hoàn toàn nắm quyền không nổi. Đem những thứ này nhìn ở trong mắt, Mạc Nhan Tuyết lại khẽ nhíu mày, trong trẻo âm thanh lại vang lên. Trương Huyền, nếu như không thể kiên trì nổi, vậy thì lui về đây đi. Sự chênh lệch thực sự có tồn tại, mặc dù không muốn thua, có thể cũng không muốn ngựa túc xương của mình đã bị tổn thương không cách nào bù đắp. Tiểu thư, xin cứ yên tâm đi. Hôm nay cho dù có chết, ta cũng sẽ không phụ lòng tin tưởng của người. Trương Huyền nghiến răng. Không ngờ hắn sẽ nói như vậy với mình, dù rằng Mạc Nhan Tuyết có tính cách lạnh lùng, cũng phải hài lòng mà gật đầu. Cái thằng nhãi ranh này. Phùng Tiến giật giật con mắt. Làm quản gia của Mạc Phủ đã hơn 10 năm rồi, tất nhiên hắn có con mắt cực kỳ tinh tường. Nhìn thấy biểu cảm của tiểu thư, hắn hiểu ngay ra đằng sau sự việc. Muốn gây khó dễ để cho đối phương là điều không thể. Vậy thì thôi được, sau này phải đối xử với hắn tử tế hơn thôi. Ngươi! Tiếp tục tiến lên. Phía trước, Trương Huyền quát lớn. Tiếng vó ngựa vang lên. Một người một ngựa lại tiến thêm được 2 bước. Vào lúc này, mặt của con ngựa nhăn nhó như vặn thừng. Còn người chăn ngựa ở phía trên thì run run rẩy rẩy như là lên cơn kinh phong. Chỉ thiếu mỗi một chút nữa thì sủi bọt mép. Dù rằng như vậy vẫn cố gắng kiên trì. Vị trí cũng ngang bằng với Liễu Minh Nguyệt. Liễu Minh Nguyệt hoàn toàn bối rối. Nàng đã mở ra nguyên trì, sắp trở thành một nguyên võ giả. Thể chất của nàng vốn đã rất mạnh rồi, thêm vào đó là con đạo ly này trải qua chiến trường. Chính vì như vậy nên mới có thể đi đến đây. Còn cái con ngựa non kia chưa trưởng thành và một cái tên hạ nhân chẳng có đủ tu vi lại có thể làm ra được điều tương tự sao? Ta không tin. Đi tiếp. Quát lên, nàng thúc ngựa tiến tới, nhưng lần này đạo ly không còn nghe lời nữa. Nó rít lên phẫn nộ, nhảy dựng lên sau đó quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng là hoảng sợ rồi. Cho dù có là thiên lý mã, lúc này cũng không thể nào chịu nổi áp lực, hoàn toàn sụp đổ. Liễu Minh Nguyệt bị nó hất ngã, rơi mạnh xuống đất. Mau chóng lùi lại ngoài phạm vi 10 mét, nàng mới thở phào ra một hơi, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Ta đây 3 mét đã là cực hạn rồi. Ta không tin rằng ngươi có thể tiến thêm được bước nào. Cùng lắm là hòa thôi. Vẫn chưa dứt lời, đã thấy cái tên Trương Huyền kia mặt đầy vẻ đau đớn, thúc con túc xương tiến thêm, và lúc này chỉ cách Ma Vân Ngọc Thạch chưa đầy 2 mét. Không chỉ là như vậy, đối mặt với sát khí vượt quá mức tưởng tượng của hắn, hắn vẫn không hề ngừng lại, cứ tiếp tục tiến lên. Tiếng vó ngựa cứ như vậy vang lên. 1 mét, rồi nửa mét. Trong 2 nhịp thở ngắn ngủi, một người một ngựa trông như là sắp không thể nào chịu nổi nữa, họ đã tới trước mặt Ma Vân Ngọc Thạch. Không còn khoảng cách nào. Ây da, đối chiến trực tiếp với sát khí mà không hề hoảng sợ sao? Điều này vượt quá mức tưởng tượng. Cho dù con là chiến mã bậc nhất của Vương Triều, cũng chưa chắc làm được điều này. Trước giờ, ta luôn nghĩ đạo ly của Minh Nguyệt Tiểu Thư mới chính là đỉnh cao của thiên lý mã. Hóa ra, túc xương của Mạc Tiểu Thư đây mới chính thực sự là thâm tàng bất lộ. Tiếng bàn tán cứ như vậy vang lên. Mọi người cứ như vậy nhìn nhau, trong mắt họ đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Đối mặt trực tiếp với sát khí từ Ma Vân Ngọc Thạch, đừng có nói là một con ngựa, ngay cả một nguyên võ giả cũng khó lòng có thể làm được. Chỉ điểm này thôi đã đáng để mọi người kính phục rồi. Không thể nào, ta lại thua sao? Mọi người kinh ngạc, còn Liễu Minh Nguyệt thì không thể nào tin nổi. Đạo Ly chính là một con thiên ly mã từ chiến trường trở về. Nó chỉ đi được 3 mét thôi. Còn cái con ngựa non chưa đầy 3 tuổi kia, cứ tưởng là vào phạm vi 10 mét nó sẽ thua ngay. Ai ngờ nó kiên trì đến cùng. Rõ ràng thoạt nhìn thì tùy thời đều có thể chết đến nơi, lại chẳng biết tại sao càng chạy càng hăng. Lại cho người ta có một loại cảm giác, từ khi bị tâm thần, tinh thần lại tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái tên mã phu ngốc nghếch kia, miệng thì méo, mắt thì lệch, tay chân thì co giật, nhìn từ xa cứ như bị sát khí làm cho ngớ ngẩn rồi. Nhưng mà cái mông của hắn vẫn dính chặt vào lưng con ngựa, miệng thỉnh thoảng lại hô lên, giá, giá. Sau đó tay thì thúc ngựa, tiếp tục tiến lên. Tưởng rằng để cho người này quyết định sẽ khiến cho Mạc Yên Tuyết phải khóc, ai ngờ người khóc lại chính là mình á. Quá thảm. Ấy, chúng ta thắng sao? Dư Tiểu Ngư không xa nhảy cẫng lên vui mừng, tiếng chuông ở trên người nàng kêu leng keng như là tiếng lá cây trong gió thu. Mạc Yên Tuyết cũng thở phào ra một hơi, nhìn tên chăn ngựa ở trên lưng con ngựa, không khỏi gật đầu hài lòng. Tên này không chỉ thuần phục được con ngựa mà còn có ý chí kiên cường, thực sự là một người không đơn giản. Chờ một lúc, thấy đối phương vẫn đang co giật tại chỗ, không ngưng lại, Mạc Yên Tuyết lại không nhịn được. Trương Huyền, ngươi đã thắng rồi, có thể quay lại rồi đó. Vâng. Bị sát khí tấn công, người chăn ngựa không ngừng co giật, cuối cùng cũng đã thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cố nén sự đau đớn đáp lời. Vừa định thúc ngựa rời đi thì đột nhiên xảy ra biến cố. Vào lúc này, Túc Xương không ngừng run run rẩy rẩy, đột nhiên nó cúi đầu xuống, cắn lấy Ma Văn Ngọc Thạch ở trên đất. Sát khí có thể áp bức được tinh thần, nhưng cũng chỉ là công cụ rèn luyện tinh thần mà thôi, đối với linh tính cũng có tác dụng tương tự. Túc Xương đã được khải linh, dù rằng nghe theo mệnh lệnh của Trương Huyền, nhưng cũng có suy nghĩ riêng, giống như trước đây nó không muốn tự nướng thịt, cho dù đã bị mổ bụng. Vào lúc này, thấy bảo vật có lợi cho mình ngay trước mắt, thì làm sao nó có thể nhịn nổi? Không một chút do dự, cắn ngay lấy viên ngọc, nuốt luôn vào bụng. Nuốt cả Ma Vân Ngọc Thạch. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều ngây ngốc. Một con ngựa, ngươi không sợ sát khí vậy thì đành rồi, ngươi còn nuốt luôn cả nguồn phát ra sát khí vào trong bụng. Ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? Ê, ê, ê, mau nhìn kìa, tên chăn ngựa. Có một giọng nói run run rẩy rẩy vang lên, mọi người đồng loạt ngẩng lên. Chỉ thấy cái tên mã phu trung thành kia, hắn vẫn ôm đầu không ngừng run run rẩy rẩy, co giật, mắt thì lật ngược, tay chân vẫn co quắp, như thể là sắp không chịu nổi sát khí mà ngã gục đi. Nhưng Ma Vân Ngọc Thạch đã bị ăn mất rồi, sát khí cũng đâu còn nữa, tại sao hắn vẫn còn biểu hiện này? Giọng nói khó hiểu của Dư Tiểu Ngư vang lên. Tất cả mọi người đều im lặng. Ma Vân Ngọc Thạch đã bị nuốt, tương đương với việc sát khí bị cắt đứt. Vào lúc này cho dù là một đứa trẻ ngồi ở trên lưng con ngựa kia cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Mà cái tên mã phu này, hắn vẫn còn đang co giật. Không lẽ cái đồ chơi này còn mang tác dụng phụ sao? Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, Chuyện Audio, Tiên Hiệp.